Hành trình sủng thê, chương 3, trùng sinh ngày đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, tôi biết cậu anh Tuấn ngời ngời, phong thái thoát trần, khuôn mặt Tuấn Mỹ vô song, thế gian không có người thứ hai, thắng cả Vệ Giai áp đảo Phan An, nhưng làm ơn, có thể không cần soi gương tới lui, trang điểm qua lại cả chục lần hay không? Người nói chuyện là một thiếu niên mặc lục bào, có một cái tên mà hắn hận nghiến răng nghiến lợi, tên gì mà thô tục không thể thô tục hơn. Đào Hoa, mà cái này tên tất cả đều nhờ ơn vị đại thiếu gia bất tài vô học trước mắt này ban tặng. CMN, các người có thấy nam nhân nào tên Đào Hoa không? Đào Hoa, Đào Hoa, sao không đổi tên hắn là Hoa Hoa? Luôn cho rồi, Hoa Hoa công tử. Lại có trời đất chứng giám, hắn vô cùng căm hận cái tên thô tục này, cho nên cố ý mặc quần áo màu xanh biếc, màu thiếu gia ghét nhất, cùng vị thiếu gia càng nhìn càng khiến người chán ghét này đối chọi một phen. Giọng nói châm chọc khiêu khích quen thuộc phía sau, khiến Tiêu Vãn từ nãy đến giờ vẫn ngây ngốc nhìn vào trong gương run rẩy, những giọt lệ trong suốt không kiềm nổi tràn ngập trong hốc mắt. Thấy Tiêu Vãn vẫn trầm mặc quay lưng, thiếu niên mặc y phục xám đứng một bên nhíu mày nghi hoặc. Đào Hoa không biết lớn nhỏ bỡn cợt nhưng Tiêu Vãn lại không nổi giận mắng ầm ĩ, hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Hai người này không phải cứ ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn, hai cái đầu một ngày không trụng lại ầm ĩ một phen, chiều ăn không ngon, tối ngủ không thẳng giấc à? Hắn tiến lên vài bước nhìn vào gương đồng chỉ thấy một gương mặt đầy nước, gương mặt vốn được trang điểm kỹ lưỡng lại trở về lúc ban đầu, thậm chí còn kinh khủng hơn, phấn son nhem nhuốc, vành mắt sưng đỏ, còn đâu nét đẹp mỹ lệ lúc đầu. Thấy gúm, làm chú rể mà trang điểm còn kỹ hơn cô dâu, thế mới nói, mức độ đỏm dáng, giá áo túi cơm của nam chính đã lên mức độ người gặp người muốn đạp, chó thấy chó thèm gặm nát xương. Không hiểu sao nữ chính mê như điếu đổ được mới tài. Lập tức hít vào một hơi, quỳ gối cầu tình, thiếu gia, Đào Hoa không hiểu chuyện, cậu đừng so đo hơn thiệt với nó. Thiếu niên quỳ trên mặt đất, được nói chính xác hơn là... bị Tiêu Vãn ban cho tên Lưu Thủy, nhưng khác với Đào Hoa kiêu ngạo độc mồm độc miệng, hắn tâm tư kín đáo, đụng chuyện vẫn giữ bình tĩnh như thường, tuy cũng không thích cái tên Tiêu Vãn đặt cho nhưng chưa từng tỏ thái độ. Hắn chỉ liếc sơ một cái liền phát giác Tiêu Vãn không ổn. Cụm từ Đào Hoa Lưu Thủy xuất phát từ bài thơ Đào Hoa Khê Tao Hô Si, nghĩa tiếng Việt là suối hoa đào của Trương Húc, được sáng tác vào thời Thịnh Đường. Tao hua si, nhìn nhìn phê treo cơ ye yan, si di si pen vân yêu choan, tao hua din di xui lưu xuôi, dòng dài trinh si he chu biên, đào hoa khê, ẩn ẩn phi kiều cách giã yên, thạch cơ tây bạn vấn ngư thuyền, đào hoa tận nhật thùy lưu thủy, động tại thanh khê hà sứ biên, dịch nghĩa, cây cầu thấp thoáng ẩn sau làn khói đồng ngỡ như không có thật. Đứng ở gành đá bờ tây hỏi tham thuyền đánh cá, hoa đào suốt ngày trôi theo dòng nước chảy, rằng động nằm ở bên nào của dòng suối trong. Dịch thơ, Khương Hữu Dụng, thấp thoáng cầu treo cách khói đồng, bờ tây gành đá hỏi ngư ông, hoa đào trôi mãi theo dòng nước, động ở bên nào mé suối trong, bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng, cầu treo thấp thoáng khói đồng, bên gành tây, hỏi ngư ông đâu rồi, suốt ngày nước chảy hoa trôi, suối trong giấu động ở nơi mé nào, vào mùa xuân khi hoa đào nở rộ thì cũng là lúc nước sông ngòi dâng cao cho nên thường gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa tấn, lũ hoa đào, lũ mùa xuân, hay, đào hoa thủy, cụm từ, đào hoa lưu thủy, xuất hiện trong nhiều bài thơ đường, có thể hiểu là cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp với hoa đào nở rộ và nguồn nước tràn trề, tạo nên bức tranh xuân tươi tắn, hữu tình. Đào hoa lưu thủy ở đây thể hiện cảnh đẹp mùa xuân của vùng non nước Giang Nam cũng như khắc họa cuộc sống an nhàn, tĩnh tại. Nhưng hai nhân vật nam trong truyện Đào Hoa và Lưu Thủy lại nghĩ theo chiều hướng phong thủy. Nếu phía trước nhà bạn có một dòng nước chảy thẳng tới, hoặc con đường đâm thẳng vào giữa cửa chính, nghĩa là phương vị đào hoa nhà bạn đối diện với thủy lưu, thì theo phong thủy, hiện tượng đó gọi là đào hoa thủy. Trong trường hợp này, chủ nhân ngôi nhà ấy sẽ có số đào hoa xấu, dễ mắc phải những vấn đề rắc rối về tình cảm, mà cụ thể là có thói trăng hoa, phong lưu, đa tình. Khi có một dòng nước chảy thẳng tới hoặc có con đường đâm thẳng vào giữa cửa chính, nó sẽ sinh ra một luồng sát khí thẳng vào ngôi nhà. Kết quả là những người sống trong ngôi nhà đó dễ gặp tai nạn bất ngờ, chấn thương đổ máu. Còn riêng gia chủ, những rắc rối do thói trăng hoa của mình mà thậm chí có thể tổn thất về nhiều mặt, trầm trọng nhất là gặp phải những tai họa dẫn đến tử vong. Hai người bọn họ, một người giỏi y thuật một người võ nghệ siêu quần, 3 năm trước được Tiêu Ngọc Dung phái tới làm thị vệ cận thân của Tiêu Vãn. Trên danh nghĩa là nô tài bên cạnh Tiêu Vãn nhưng nhiệm vụ thực chất của bọn họ là đi theo bảo vệ hắn từng đường tơ kẽ tóc, không để ai đụng đến một cọng lông chân của hắn.

Ngày 6 tháng 7 năm Cảnh Nguyên 26, là ngày mà hắn từng mong đợi nhất, hưng phấn nhất trong đời, bởi vì hắn lấy được Quý Thư Mặc mà hắn ái mộ đã lâu. Chỉ là, bây giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh như băng lướt qua cổ và cảm giác hít thở không thông của mình lúc đó, cái cảm giác khi hắn biết được toàn bộ chân tướng sự việc cùng với ai tốt với hắn, ai giáp tâm lừa gạt mạng hắn. Nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng Tiêu gia cả nhà máu chảy thành sông. Tất cả những thứ này, đều kính nhờ phước vị thiếu phu nhân tốt hắn luôn hết lòng yêu thương ban cho nha. Thù của hắn, hận của hắn, rốt cuộc là một cơn ác mộng, hay là điểm báo trước? Thấy Tiêu Vãn bỗng nhiên không ngừng sờ mặt mình, còn nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn quỳ trên đất, Đào Hoa dần mất kiên nhẫn. Tiểu thư, tôi biết hôm nay là đại hôn của cậu và quý tiểu thư, tôi cậu tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm Cảnh Nguyên 26, cậu có thể không cần mừng đến lệ rơi hàng hàng như vậy hay không? Nói thật tướng cậu khóc rất khó coi, làm ơn đi còn tiếp tục như vậy, sẽ lỡ giờ lành. Tới lúc đó cậu không lấy được vợ đừng trách bọn tôi không nhắc nhở. Cả người Tiêu Vãn lập tức cứng đờ, lời nói như vậy, hắn đã từng nghe Đào Hoa thốt ra. Khi đó hắn bởi vì quá mức muốn nghênh cưới Quý Thư Mặc vui đến một đêm không ngủ, thậm chí tâm tình đặc biệt tốt hiếm khi lải nhải thật lâu với hai tên thị vệ mà hắn vẫn chán ghét. Đào Hoa chê hắn dài dòng lôi thôi, cho nên mở miệng châm chọc hai câu. Câu đầu tiên liền là ghét bỏ hắn trang điểm soi gương, câu thứ hai là nhắc nhở hắn đừng làm lỡ giờ lành. Mà hôm đó, hắn quá mức hưng phấn nên ăn điểm tâm bị mát nghẹn, Tiêu Vãn nhìn nửa cái bánh còn trên tay hắn, con ngươi trầm xuống, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một loạt hình ảnh. Nhìn Đào Hoa không quy củ quỳ dưới đất, vẻ mặt tức giận, mà Lưu Thủy lo lắng cầu xin hắn tha thứ Đào Hoa làm càn, thậm chí nhắc tới Quý Thư Mặc muốn rời sự chú ý của Tiêu Vãn. Tiêu Vãn bỗng nhiên ý thức được đây không phải mơ, tất cả ký ức chưa phai của hắn, từng lời nói, từng hành động còn có. Hết thảy những chuyện sắp xảy ra trong ngày hắn thành thân cùng Quý Thư Mặc hắn đều nhớ rõ mồn một. Sau khi đã tỉnh ngộ, nhận rõ tất cả đều không phải là mơ, mọi thứ đều là thực, Tiêu Vãn khiếp sợ đờ người. Chẳng lẽ hắn trùng sinh, trở về quá khứ, trở về ngày đại hôn của hắn cùng Quý Thư Mặc một năm trước. Ý thức được trời cao cho hắn cơ hội lần thứ hai, sống lại ngăn thảm kịch Tiêu gia diệt vong, đầu Tiêu Vãn. Oanh, một tiếng, hắn không nói hai lời, chân như bật lò xo, đứng dậy bước ra khỏi ghế. Thấy Tiêu Vãn từ từ đi tới, thần sắc bi thương nhìn mình chằm chằm, trong lòng Đào Hoa không khỏi đánh trống loạn xạ. Thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Vì sao không tức giận chừng hắn, ánh mắt cậu ấy sao lại tràn ngập bi thương như vậy? Giống như Đào Hoa hắn vừa làm chuyện gì trái với lương tâm, thiên lý bất dung. Kiếp trước Tiêu Vãn đặc biệt chán ghét cái tên thị vệ Đào Hoa thường xuyên cãi nhau với mình. Đào Hoa quá độc miệng, vẫn thường trêu chọc Tiêu Vãn cả người xù lông, nổi giận đùng đùng. Sau khi Tiêu Vãn thành thân với Quý Thư Mặc, Đào Hoa từng nhiều lần nói Quý Thư Mặc dối trá làm ra vẻ kêu Tiêu Vãn cẩn thận đề phòng, kết quả bị hắn nhiều lần thoá mạ Đào Hoa mắc bệnh đa nghi trầm kha còn khắp nơi bảo vệ Quý Thư Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, Đào Hoa lấy danh nghĩa hắn biển thù. Bạc Tiêu gia, bị Tiêu Vãn phát hiện dùng gia pháp xử trí, sau khi dụng hình 50 trượng bị đuổi ra Tiêu phủ. Biển thù, lấy cắp tài sản công mà mình có trách nhiệm coi giữ. Tiêu Vãn nhớ lại khi Đào Hoa bị đuổi ra phủ thì luôn mồm nói mình vô tội còn nói hắn bị kẻ gian hãm hại. Lần này sống lại Tiêu Vãn liền nghĩ thông, đó nhất định là quỷ kế của Quý Thư Mặc hòng đuổi thị vệ cận thân của hắn đi. Đào Hoa tuy rằng độc mồm độc miệng nhưng thời khắc mấu chốt lại suy nghĩ cho hắn. Chỉ có hắn, mắt mù tâm mù cuối cùng bị Quý Thư Mặc lừa, hại chết 120 mạng người Tiêu gia. Thấy Tiêu Vãn vẫn nhìn mình bằng ánh mắt áy náy, thậm chí còn chủ động vươn tay đỡ mình đứng dậy, Đào Hoa hơi lúng túng. Tuy rằng chán ghét vị tiểu tổ tông này, nhưng hôm nay nhìn thiếu gia làm bộ làm tịch như vậy, e hèm, đúng là tuấn tú hơn xưa, trên người toát ra một khí chất đặc biệt mà ngày xưa không có. Chỉ là khóc thành mặt mèo lại còn làm ra vẻ ta đây cả người tao nhã khí chất như vậy, ngược lại cứ có chút đầu voi đuôi chuột thế nào ấy, càng nhìn càng thấy khôi hài. Muốn hắn khen hả, nằm mơ đi, hắn không dối lòng như vậy đâu. Ha ha, nín cười trước mặt chủ tử, đây chính là một chuyện cực kỳ khó khăn nha. Ánh mắt Tiêu Vãn lại hướng về phía Lưu Thủy vẫn trầm mặc không nói, đang cúi đầu suy ngẫm. Có thể do lớn hơn một tuổi, so với Đào Hoa tính tình ruột để ngoài ra thân là ca ca Lưu Thủy tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Sau khi Đào Hoa bị đuổi khỏi Tiêu phủ, quan hệ giữa Lưu Thủy và Tiêu Vãn càng ngày càng xấu hơn. Hơn một tháng trước Tiêu Vãn nhiều lần nhìn thấy Lưu Thủy đem các loại thuốc bổ và hoa quả ra vào phế viện của Tạ Sơ Thần, có một lần còn tận mắt thấy Lưu Thủy lén lén lút lút mua thuốc an thai, lúc này Tiêu Vãn mới phát hiện Tạ Sơ Thần đã mang thai hơn một tháng. nữ nhân hắn vô cùng chán ghét lại có thai. Hắn nhớ hắn chưa từng chạm qua nàng ta mà, còn lén lén lút lút sau lưng hắn an với trà thai chuẩn bị sinh hạ con hoang. Chuyện này làm cho Tiêu Vãn cảm thấy sét đánh ngang trời, trong nháy mắt mất sạch mặt mũi. Hắn vốn muốn giết chết cái người nữ nhân không giữ phụ đạo này, sau đó không biết nghĩ sao, cuối cùng chỉ cho Tạ Sơ Thần một chén hồng hoa, không quan tâm thân thể nàng hư nhược ép buộc nàng ấy bỏ đứa nhỏ, sai người đưa nàng ấy trở về nơi hoang tàn vắng vẻ nhất trong Tiêu gia cho nàng ấy tự sinh tự diệt. Khi Lưu Thủy ba chân bốn cẳng chạy đến nơi, Tạ Sơ Thần khắp người toàn máu nằm trên đất giống như búp bê rách ôm bụng đau đớn, ánh mắt bi ai tuyệt vọng còn có. Nguội lạnh nhìn Tiêu Vãn, cứ như hắn vừa làm một chuyện sai lầm lớn nhất đời này. Búp bê hồi xưa đều làm bằng vải. Lưu Thủy thấy thế, vô cùng kích động, không chỉ làm trái dặn dò của Tiêu Ngọc Dung bảo vệ Tiêu Vãn, còn giận dữ đánh Tiêu Vãn một trận, đêm đó âm thầm đưa Tạ Sơ Thần rời Tiêu phủ. Hiện tại, nhớ lại ngày đó ánh mắt Tạ Sơ Thần tâm như cho tàn, và Lưu Thủy vẫn luôn có thái độ hờ hững với mọi việc, mọi người đột nhiên vẻ mặt kích động cùng phẫn nộ, trong lòng Tiêu Vãn nảy sinh một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Phụ thân đứa nhỏ đó là ai? Chẳng lẽ chính là Lưu Thủy? Chẳng lẽ Lưu Thủy vẫn luôn thích Tạ Sơ Thần? Tiếng pháo đùng đùng ngoài phòng quấy rầy tâm tư vốn đã rối như tơ vò của Tiêu Vãn, hắn càng nghĩ càng phiền, lại nghe bà Mai đứng chờ bên ngoài đã lâu lo lắng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu thiếu gia Kiệu Hoa sắp đến rồi, cậu sửa soạn nhanh lên một chút. Đừng để mọi người đợi lâu, tâm Tiêu Vãn cứng lại, trời cao cho hắn cơ hội sống lại, hắn tuyệt không thể dẫm vào vết xe đổ kiếp trước, hắn phải bóp nát mọi thứ có thể dẫn đến bi kịch Tiêu gia từ trong trứng nước. Hắn không thể tuyệt không thể cưới cái con ả lòng dạ như rắn rết Quý Thư Mặc này vào cửa. Trong mắt Tiêu Vãn chợt lóe lên ánh sáng, đúng vậy, một lát nữa làm cho nàng ta mất mặt trước bao nhiêu người, phải nhục nhã quay kiệu trở về. Vân Yên, họa hạ chúng ta đi. Hai thiếu niên sau lưng đều sừng sốt, đại thiếu gia tự dưng kêu tên thật bọn họ. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Thấy hai người không dám tin, điệu bộ cẩn thận cảnh giác trong mắt Tiêu Vãn hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn vui vẻ hỏi. Chẳng lẽ hai người thích bị tôi kêu? Đào Hoa và Lưu Thủy. Hiện tại bản thiếu gia không cần vận Đào Hoa nữa, nên cho phép hai người khôi phục tên cũ. Đương nhiên, nếu như hai người thích tên bản thiếu gia ban cho có thể tiếp tục dùng. Họa hạ gãi gãi đầu, buồn bực hỏi ca ca mình. Thiếu gia lần này lấy vợ, vui quá hóa rồ, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Biến chuyển như vậy, đến tột cùng là chuyện tốt hay xấu đây? Vui mừng quá độ, mặc dù Tiêu Vãn luôn miệng tươi cười, Vân Yên lại cảm thấy cả người Tiêu Vãn toát lên khí tức u ám, tươi cười nơi khóe miệng có chút dọa người, mang theo sự khát máu. Vân Yên đặc biệt mẫn cảm với máu tươi, vừa rồi khi Tiêu Vãn cắn môi hắn đứng một bên yên lặng quan sát, phát hiện nội tâm Tiêu Vãn dãy rùa kịch liệt hắn. Tiêu Vãn, đang không ngừng ngược đãi bản thân hòng lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng vô cùng chờ mong đến ngày hôm nay, nhưng khi Vân Yên hắn nhắc, hôm nay là đại hôn của cậu và Quý tiểu thư, thì trong mắt Tiêu Vãn lại lóe lên thống khổ và hận ý. Tuy rằng Tiêu Vãn che giấu rất tốt, nhưng Vân Yên vẫn phát hiện được ánh mắt thiếu gia khi nhìn họa hạ không hề có tức giận, chỉ có hổ thẹn và áy náy. Mà lúc nhìn hắn, trong đôi mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo hoài nghi cùng bi thương sâu đậm. Tiêu Vãn như vậy làm Vân Yên không biết làm sao, thiếu gia gần trong gang tấc mà tâm dường như đã bay về một phương trời nào rất xa. Rất xa, Tiêu Vãn chỉnh chu xong dung nhan, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Nhìn pháo đỏ treo trước cổng, đèn cưới kết hoa, không khí vui mừng bao trùm khắp Tiêu phủ, cả người hắn có cảm giác như cách một thế hệ. Thấy Tiêu Vãn mặc hỷ phục đi ra, dung mạo tuấn mỹ tao nhã đúng mực, không ít kẻ tiến lên nịnh hót. Chúc mừng Tiêu thiếu gia nhân duyên mỹ mãn. Chúc Tiêu thiếu gia cùng Quý tiểu thư sớm sinh quý tử. Trước các loại nịnh bợ Tiêu Vãn từng rất hưởng thụ, cứ như càng được nhiều người chúc phúc hôn nhân của mình và Quý thư Mặc sẽ thật sự hạnh phúc viên mãn, bạch đầu giai lão vậy. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, Tiêu gia gặp nạn thì đám bạn du thủ du thực này của hắn chạy còn nhanh hơn vịt. Mà cái vị phu nhân mình luôn xem như bảo bối trong lòng sắp tới ám hắn kia còn tử tế hơn, hợp tác cùng bản thân của hắn, đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng, khiến hắn trở thành tội nhân Tiêu gia. Hiện tại tuy rằng trong lòng Tiêu Vãn vô cùng căm ghét xem thường, nhưng trải qua một kiếp đã nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế nên ngoài mặt hắn vẫn vui cười hớn hở, ầm ờ hai ba tiếng lấy lệ, ánh mắt lại không ngừng tìm kiếm phụ thân mình trong đám người loạn thất bát tao. Kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn thất bát tao thành ngữ dùng phổ biến để chỉ sự lộn xộn mất trật tự người Trung Quốc, phát âm gần như loan si pa chao, biểu đệ chúc mừng chúc mừng. Tiếng nói quen thuộc phá ngang ánh mắt giáo giác của Tiêu Vãn, hồ hấp hắn nhất thời cứng lại, chậm chậm quay đầu, mấp máy môi nhìn ba vị nam nhân cầm y hoa phục trước mắt này. Phụ thân Tiêu Vãn Tiêu Ngọc Dung là đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế bệ hạ, Tiêu Vãn lại là tâm can bảo bối của Tiêu Ngọc Dung, nên lần đại hôn này của Tiêu Vãn được tổ chức vô cùng long trọng, không chỉ thu hút các quan lớn triều đình, mà còn nhận được sự quan tâm của cả ba vị hoàng tử đương triều. Cách chương.